pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 472 ta là ngốc bạch ngọt 12. Triệu Thiên Rộng lớn khái có 50 hơn tuổi. Nói như vậy, làm được tổng tiêu đầu, đã không cần tự mình áp tải. Trên cơ bản tương đương với ở tiêu cục tọa trấn một khối sống chiêu bài. Vạn nhất gặp được cái gì không thể giải quyết sự tình, Triệu Thiên Sa liền sẽ phụ trách ra mặt đi bãi bình. Tương đương với kỹ thuật cố vấn cùng xã giao bộ giám đốc nhân vật. Đương nhiên ngồi trên như vậy vị trí người, bản thân liền yêu cầu cơ bản cao cường võ công, phong phú lục lâm thường thức, tự thân uy danh hơn nữa rộng khắp nhân mạch. Cơ hồ là thiếu một thứ cũng không được. Dương Ngoài tiêu cục ở trên giang hồ cùng thần hành thủy bộ tiêu cục tề danh. Được xưng, Nam Dương Ngoài, Bắc thần hành, hắn thấy Lâm Tịch thời điểm chỉ giật mình ngây ra một lúc. Lập tức mang theo mỉm cười đón lại đây. Tiểu cô nương, lớn như vậy nửa đêm, như thế nào độc thân một người chạy ra tới. Ta là Triệu Thiên Sa, ngươi là yêu cầu áp tải vẫn là thức đêm. Cũng hoặc là muốn tìm hộ viện, trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa quan tâm, lệnh người như tắm mình trong gió xuân, không hổ là tổng tiêu đầu, nói chuyện đều như vậy có kỹ xảo. Lâm Tịch nhướng mày, sư phụ ta họ tới, nàng lời vừa ra khỏi miệng. Triệu Thiên Sa trên mặt biểu tình liền thay đổi, lập tức bắt lấy Lâm Tịch tay, đi, đi trong phòng nói, Lâm Tịch cũng không nói nhiều. Đi theo Triệu Thiên Sa vào một gian nhà ở, ngày thứ hai buổi chiều, Lâm Tịch đã về tới y trong cốc mặt, thiếu kia hai chỉ mặt người dạ thú. Lâm Tịch cảm thấy y cốc không khí đều trở nên tươi mát lên. Lão nhân dặn dò quá khúc một khi gặp được khó khăn, yêu cầu đánh nhau thời điểm đi tìm Thiên Kiếm Môn Chiến Lão Lục. Yêu cầu tiền bạc, hộ vệ, liền đi Dương Ngoài tiêu cục tìm Triệu Thiên Sa. Chỉ cần nói ra là tới gia cố nhân liền có thể. Lâm Tịch không nghĩ tới, lấy lão nhân bùn xỉn bất thường tính cách, cư nhiên thật sự có như vậy hai cái bằng hữu. Triệu Thiên Sa đều không hỏi Lâm Tịch là ai, chỉ hỏi yêu cầu hắn làm cái gì. Lâm Tịch lăn lộn hơn phân nửa đêm, lại là thương lại là đói, muốn hắn lộng gian nhà ở cấp chính mình nghỉ ngơi, lại cấp lộng điểm ăn. Sau đó ngày mai đưa nàng hồi y cốc, Triệu Thiên Sa nói cái gì cũng chưa nói, nhất nhất làm theo, hơn nữa làm được cực kỳ thỏa đáng. Hôm sau, Triệu Thiên Sa cùng Lâm Tịch nói, vốn là hẳn là hắn tự mình hộ tống Lâm Tịch hồi cốc, nề hà hắn cây to đón gió, không nghĩ bị người khác biết hắn cùng y cốc đi lại thân mật cấp Lâm Tịch mang đến không cần thiết. Phiền toái. Cho nên phải chính mình tiểu nhi tử cùng mấy cái đắc lực bộ hạ hộ tống Lâm Tịch. Đưa Lâm Tịch trở về kia chiếc nhẹ xe bên ngoài thoạt nhìn thập phần cũ nát. Lại nội có càn khôn, nhưng ngồi nhưng nằm mơ siêu tất cả trái cây. Điểm tâm, tiểu thực, đều ở bên trong xe tiểu ám ô vuông bên trong. Nhất chi kỳ chính là, bên trong thế nhưng còn có một phen song tầng ấm trà. Mấy thứ lá trà, thẳng đến mau tới rồi y cốc. Kia nước trà cư nhiên vẫn là ôn, Lâm Tịch thầm than, Triệu Thiên Sa liền tính không phải võ công cái thế, làm người đến cái này phân thượng, khó trách nhân ra là tổng tiêu đầu a. Lâm Tịch mang theo vài người trở lại y trong cốc, nói cho tôn thím chuẩn bị đồ ăn, sau đó nghiêm trang cùng Triệu Thiên Sa tiểu nhi tử Triệu Lỗi nói chuyện một cọc sinh ý. Triệu Lỗi đoàn người cũng không có tức khắc phản hồi, mà là ngủ lại ở y trong cốc mạt. Ngày thứ hai Lâm Tịch đem mấy chương tràn ngập tự giấy đưa cho Triệu Lỗi. Khắc ấn 500 phân, nhớ rõ ngàn vạn đừng chính mình ra mặt, hơn nữa nhất định chỉ trước phó phí tổn phí cho bọn hắn, Triệu Lỗi trong mắt tràn ngập hoang mang. Nhưng là cũng không có hỏi nhiều, tiếp nhận đồ vật cất vào trong lòng ngực. Buổi sáng, vài người ăn uống no đủ, Lâm Tịch lấy ra 200 lượng ngân phiếu cấp vài người phân. Những cái đó tiêu sư, tranh từ tay trừ bỏ mỗi tháng thấp kém cố định tiền lương ngoại. Chủ yếu dựa vào chính là mỗi lần ra tiêu chia hoa hồng. Lâm Tịch không thể làm nhân ra Triệu Thiên Sa lại đáp mặt mũi lại đáp tiền đi. Vài người chối từ không chịu tiếp thu, Lâm Tịch hổ mặt nói, không lấy tiền về sau đừng tới y cốc xem bệnh. Bọn họ lúc này mới trong miệng nói lời cảm tạ nhận lấy. Lâm Tịch lại mỗi người tặng một lọ kim sang dược. Vài người tức khắc mắt mạo kim quang, vui mừng khôn xiết, so bắt được bà cao hứng nhiều. Y cốc thần y dược a, cái này trở về nhưng có nghiêu thổi. Lâm Tịch lại thêm vào cho Triệu Lỗi mấy bình dược, trong đó một lọ là chuyên môn cấp Triệu Lỗi. Tiểu tử đúng là tuổi dậy thì, trên mặt màu đỏ gò đất lăng. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Lâm Tịch nói cho hắn, mỗi ngày buổi sáng sát điểm, về sau không lưu vết sẹo, tỉnh cưới không đến tức phụ. Triệu Lỗi tức khắc bị cảm động, toại thành thật với nhau nói, khúc cô nương, ngươi này trang điểm khó coi, giống cái đầu to hoa. Lâm Tịch mặt đen, lan, lão tử làm thành gì dạng, chính mình trong lòng còn không có điểm bê số sao, dùng đến ngươi cằn nhằn. Cáo biệt đột nhiên mặt đen tiểu cô nương, Triệu Lỗi nội tâm dai than, trách không được mẹ nói làm trò cô nương mặt ngàn vạn đừng nói nàng lớn lên xấu. Nếu không cùng mưu tài hại mệnh vô gì, vấn đề là hắn cũng không có nói nàng xấu a. Khá xinh đẹp cái tiểu cô nương, vì cái gì một hai phải đem chính mình hướng xấu trang điểm. Triệu Lỗi tỏ vẻ thực hoang mang, lần này ra cửa, làm Lâm Tịch khắc sâu nhận thức đến, vũ lực hảo quan trọng, về sau lại ra cửa nhất định mang lên hai cái tiểu bảo tiêu. Gọi tới leng keng, đường đường hai huynh đệ, trải qua mấy ngày rèn luyện, hai tiểu hài tử lực cánh tay rõ ràng có đại biên độ tăng trưởng. Lâm Tịch tìm không ít y cốc tàng thư, bên trong không thiếu đối một ít giang hồ đại phái cùng với võ lâm túc lão kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Nếu phải đối phó ba người kia cha, không thiếu được tạm thời muốn ở trên giang hồ hành tàu. Có một số việc vẫn là nhiều giải một ít hảo, nàng lần này có thể bình an trở về, thật đúng là muốn cảm tạ lão nhân hai cái bằng hữu. Không có Triệu Thiên Sa, lấy Nam Cung Cửu cái loại này biến thái trình độ, nàng rất có thể lại sẽ bị bắt trở về chịu khổ tra tấn. Phong thủy thay phiên truyền, sớm muộn gì có một ngày ngươi nha sẽ rơi xuống lão tử trong tay. Đến lúc đó thù mới hận cũ cùng nhau tính. Đến nỗi sư Ninh Phỉ bọn họ, Lâm Tịch một chút đều không lo lắng. Đều nói trời cao mà xa, chính là người tham niệm lại là có thể che trời. Nếu không trên đời này cũng liền sẽ không có như vậy nhiều chiến tranh. Vô luận chiến tranh phát sinh có cái dạng gì thiên kỳ bách quái lý do. Kỳ thật nói trắng ra là liền một chữ. Tha mơ siêu Lâm Tịch là thụ y cốc tàng bảo thất, bỏ xuống hương nhị câu kim ngao. Chỉ cần y cốc còn ở, sư Ninh Phỉ sớm muộn gì đến trở về. Trong lúc này, Lâm Tịch không có việc gì liền đến chỗ đi dạo, phát hiện kỳ thật sở hữu y cốc nhân viên công tác. Đều đối nàng dị thường kính cẩn, mà đối mặt sư Ninh Phỉ thời điểm, lại không phải giống nhau thái độ, cũng khó trách sư Ninh Phỉ tâm lý càng ngày càng không cân bằng. Tôn thím nhìn không hề hoa thắm liễu xanh, kim quang lấp lánh khúc u, tiểu tâm cẩn thận nói, cô nương, ngài như vậy kỳ thật khá xinh đẹp. Không cần mang như vậy nhiều đồ vật ở trên đầu, Lâm Tịch gật đầu. Cũng không có ngôn ngữ, như vậy, đẹp thời điểm quá mấy ngày liền không có. Nàng hiện giờ đúng là y phục rực rỡ ngu địch, bách khuất chuột phục giai đoạn, chờ đến đêm cặn bã nhóm đều thu thập rồi nói sau. Mấy ngày nay là Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ tới nay quá đến nhất tiêu giao nhật từ. Mỗi ngày đốc xúc hai tiểu chỉ tu luyện. Sau đó không có việc gì xoa điểm thuốc viên, mệt mỏi liền đậu đậu điều, kia hai chỉ liêu ca hảo chơi cực kỳ, cơ hồ nói cái gì đều sẽ nói. Lâm Tịch nhàn rỗi liền huấn luyện hai chỉ điều một cái bắt trước nam nhân, một cái bắt trước nữ nhân, người yêu ta sao, đương nhiên ái ngươi lạp, không yêu ngươi, ta sẽ lưu lại nơi này. Sở đại ca, ta cũng hảo ái ngươi. Phỉ phỉ. Ngươi thật là quá mỹ lệ tấm tác, ân, không cần, Lâm Tịch nghe hai chỉ điều càng ngày càng dâm đãng đối thoại. Cười đến té ngã trên mặt đất, ôm bụng không ngừng quay cuồng. Hết chương.